Thần nông tiểu y tiên, chương 21, quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị mỹ nữ này dáng người yêu kiều, người mặc màu đen liên thể váy ngắn, eo nhỏ nhắn tú thối, đồ hộp hướng thiên, vô cùng mịn màng trên khuôn mặt. Mặc dù không làm một chút phấn trang điểm, nhưng là lộ ra một loại khó mà che giấu thuần khiết cùng an tĩnh đẹp. Đây là, liếc thấy vị mỹ nữ này, Lương Phi liền không khỏi đưa nàng cùng mình chỗ quen biết mấy vị mỹ nữ là một phen tương đối, lại phát hiện vị này nữ thôn quan lại không kém chút nào. Tố thôn trưởng, người tốt, Lương Phi đang ngẩn người thời khắc, lão bí thư chi bộ đã dẫn mọi người tiến ra đón. Phương Gia Gia, người quá khách khí, ta là vãn bối, ngài liền trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Tố Tâm Lan sải bước đi lên tới, đưa tay cùng lão bí thư chi bộ cùng các vị cán bộ từng cái một bắt tay. Lão bí thư chi bộ cũng ở đây một bên vì bọn họ làm giới thiệu. Mà khi Tố Tâm Lan hướng Lương Phi đưa tay ra thời khắc, lão bí thư chi bộ càng là cười ha hả nói. Tâm Lan, hắn gọi Lương Phi, nhưng là bọn ta thôn có triển vọng thanh niên, hơn nữa y thuật còn thập phần cao thâm, về sau các ngươi muốn trao đổi nhiều hơn a. Lương Phi ngươi tốt, ta vừa mới đến, cái gì cũng không biết, về sau còn muốn hướng ngươi nhiều học tập một chút. Tố Tâm Lan thái độ hiền hòa. Vừa thấy lão bí thư chi bộ đối với Lương Phi khá là coi trọng, cũng là không khỏi đối với hắn nhìn với con mắt khác, cười nói. Nơi nào, Tố thôn trưởng ngươi quá khiêm nhường. Lương Phi cũng mỉm cười đưa tay ra, cùng Tố Tâm Lan cầm. Mà khi Lương Phi ngón tay cùng Tố Tâm Lan kia mềm mại không xương tay hơi chút tiếp xúc thời khắc, điểm kim chi thủ dị năng lực liền chợt phát động, để cho Lương Phi trong lòng đột nhiên run lên. Cảm giác Tố Tâm Lan thân thể hơi có bệnh nhẹ. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là bệnh nhẹ, ngược lại cũng không bị thương khỏe mạnh. Lần đầu gặp mặt, Lương Phi tự nhiên không tốt đường đột nhấc lên, liền khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Tâm Lan, cơm trưa đã chuẩn bị xong, nếu không chúng ta trước vào tiệc. Mọi người hàn huyên một trận, lão bí thư chi bộ liền cười nói với Tố Tâm Lan đạo. Tố Tâm Lan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói. Phương Gia Gia, hiện tại mới 10 điểm nhiều, chúng ta đừng vội ăn cơm, ta muốn tới trước trong thôn các nơi nhìn một chút, không biết đại gia có thể hay không phương tiện. Cái gọi là, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, xem ra, cho dù là tại Tố Tâm Lan như vậy nữ tính thôn quan trên người, cũng là không chút ngoại lệ a. Bất quá, Lương Phi cùng lão bí thư chi bộ bọn họ cũng có thể nhìn ra được, Tố Tâm Lan vị này mới thôn quan, đối với trong thôn tình trạng, nhưng là tương đương đầu nhập. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ là 3 phút nhiệt độ. Ừ, phương tiện, đương nhiên phương tiện. Lão bí thư chi bộ cùng mọi người nhìn nhau mấy lần, lúc này mới cười ha ha lấy nói với Tố Tâm Lan đạo. Tâm Lan, thôn chúng ta tình trạng không phải quá tốt, ngươi xem có thể không nên chê cười a, sao có thể chứ? Tố Tâm Lan không khỏi cảm thán nói. Phương Gia Gia, các vị, ta xin đi tới chúng ta Hoành Kiều thôn, chính là ôm đem thôn chúng ta kinh tế xây dựng làm lên quyết tâm đến. Thôn chúng ta cơ sở tốt như vậy, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đại gia chung nhau cố gắng, liền nhất định có thể nhanh chóng chí phú. Tố thôn trưởng, nói thật hay, sau khi nghe xong Tố Tâm Lan mà nói, Lương Phi người đầu tiên gật đầu khen hay, đại gia cũng đi theo phát ra khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, đoàn người liền dẫn Tố Tâm Lan, bắt đầu ở trong thôn khắp nơi vòng vo. Trong lúc vô tình, chờ bọn hắn chuyển đến Lương Phi ra ruộng đất lúc, thấy trong kia chút ít rõ ràng muốn so với cây khác trong đồng thịnh vượng rau cải, Tố Tâm Lan không khỏi mở to hai mắt, hét lên kinh ngạc đạo. Đây là nhà ai loại rau cải, phẩm tương thật sự là quá tốt rồi. Trong đồng loại những thứ này rau cải, Lương Phi chọn mua đều là tốt đẹp nhất mầm móng. Hơn nữa, những mầm móng này tại gieo hạt lúc, đều tại tiên hồ trong nước ngâm một đêm. Tại bồi miêu trong lúc, Lương Phi cũng sẽ không đúng lúc mà cho chúng nó tưới tiên hồ nước. Tiên hồ nước chỗ thần kỳ, ở nơi này chút ít rau cải bên trong lấy được tinh tế thể hiện. Không tới thời gian vài ngày, trong đồng các loại rau cải liền giống như phát điên vậy mạnh mẽ dài lên. Hơn nữa, vô luận là theo phẩm tương còn là một trên đầu, đều xa xa quang ra cái khác trong đồng rau cải mấy con phố. Cho tới để cho Tố Tâm Lan cái này đối với nông nghiệp cũng không phải rất hiểu nữ sinh viên. Cũng là liếc mắt ở giữa liền phát hiện những thứ này rau cải hạc đứng trong bầy gà. lão bí thư chi bộ cùng thôn ủy mấy cái cán bộ vốn là cũng không có quá lưu ý bên trong tình huống. Trải qua Tố Tâm Lan này vừa nhắc tới, nhất thời đều lộ ra kinh ngạc thần tình. Lão bí thư chi bộ càng là kinh thanh hướng Lương Phi hỏi. Tiểu Phi, những thức ăn này, ngươi là lúc nào loại? Ha ha, mới loại không bao lâu. Lương Phi tận lực dùng chính mình thần sắc lộ ra rất bình tĩnh, cười nhạt nói đạo. Những thức ăn này sở dĩ dáng dấp tốt hoàn toàn là ta đưa tới một loại nông khoa viện mới nghiên chế ra được mầm mống, mới có thể dài ra như vậy hiệu quả. Ta bây giờ vẫn chỉ là đang thử loại giai đoạn, nếu như chàng phản ứng lời hay, có lẽ sẽ diện tích lớn trồng trọt. Mới chế tạo mầm mống, nghe đến đó, Tố Tâm Lan đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Lương Phi, ngươi này mầm mống, sẽ không phải là biến đổi gen mầm mống chứ? Đương nhiên sẽ không. Lương Phi nghe một chút, lập tức cho ra dứt khoát trả lời. Ta có một vị đồng học phụ thân, là tại Trung Khoa Viện Nông nghiệp Sở Nghiên cứu bên trong đặc biệt phụ trách nghiên cứu sửa đổi cây nông nghiệp mầm mống. Những thứ này rau cải mầm mống, là đi qua bọn họ nhiều lần nghiên cứu xác định thành thuộc phẩm loại, về chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Thì ra là như vậy, Tố Tâm Lan theo Lương Phi trên mặt nhìn thấu thành thật cùng quyết tâm, lúc này liền hỏi. Lương Phi, ngươi là ý nói. Người muốn hồi hương phát triển nông nghiệp, thật ra thì, Tố Tâm Lan đang phát ra như vậy đặt câu hỏi lúc, vẫn là cảm thấy chột dạ. Tại hiện tại loại này hết thảy đều lấy kinh tế lợi ích làm đầu xã hội, trẻ tuổi người cũng đã trở nên phù khô bất an. Tố Tâm Lan thật sự khó mà tin được, Lương Phi vậy mà sẽ an tâm về thôn trồng trọt, hơn nữa còn có làm một trận lớn quyết tâm. Chung quy, trồng trọt không kiếm tiền, thậm chí còn có thể sẽ thường tiền. Đây là không tranh sự thật. Hiện tại nông thôn mà, phần lớn đều bỏ hoang, đây cũng là lập tức tình huống thật. Đương nhiên, ta lần này về thôn, chính là muốn thật tốt đem đất loại lên. Đối mặt Tố Tâm Lan nghi ngờ, Lương Phi nhưng là cho ra cực kỳ khẳng định trả lời, cười nói. Ta chẳng những muốn trồng trọt, hơn nữa còn lớn hơn diện tích loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, thôn chúng ta bên trong hoang địa. Bị ta một người toàn bao cũng không đủ đây. Thật sao? Tố Tâm Lan nghe một chút, vui vẻ cười nói. Lương Phi, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này, ta bây giờ liền có thể cho ngươi câu trả lời, mà hoàn toàn không là vấn đề. Được, Tố Đại Thôn Trưởng ngươi nếu lên tiếng, ta còn có cái gì dễ nói. Tố Tâm Lan cởi mở, cũng là khá lệnh Lương Phi kinh hỉ. Hắn lúc trước vốn đang lo lắng đất canh tác cho mướn lên sẽ có độ khó. Hiện tại nghe một chút vị này tân thôn trưởng biểu thái, trong lòng một viên huyền thạch liền cũng là rơi xuống thực sự. Đúng rồi, Lương đại địa chủ, sự tình chúng ta tốt nói. Bất quá, người trồng rau ăn ngon như vậy, để cho tiểu nữ nếm trước nếm thức ăn tươi, hẳn là không có vấn đề chứ. Tố Tâm Lan mặc dù là một nội liễm chững chạc cô gái, nhưng gặp phải có thể nói người, vẫn là lộ ra khá là sáng sủa. Chờ đến Lương Phi tiếng nói vừa dứt ngừng. Nàng liền tay chỉ trong đồng những thứ kia thịnh vượng rau cải, nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc nói. Ha ha ha, Dao Elot, Ebook Mi, Nsert, Taita, Vn, Ti, C, Hc, Order, N, E. Sau khi nghe xong nàng mà nói, Văn Thanh cùng lão bí thư chi bộ đám người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tố Tâm Lan không hiểu ý nghĩa, lão bí thư chi bộ nhưng là ha ha cười lớn nói. Tâm Lan, đây là khẳng định đây, ngày hôm qua Tiểu Phi nghe nói ngươi muốn đến, liền thật sớm đem thức ăn đưa đến thôn ủy hội đi rồi, nói muốn cho ngươi cũng nếm thử một chút, bây giờ buổi trưa chúng ta ăn, chính là Tiểu Phi trồng ra tới thức ăn. Nguyên lai là như vậy, Tố Tâm Lan nghe một chút, một trương mặt đẹp không khỏi dâng lên một cỗ đỏ mặt, lập tức liền cười hướng mọi người phất tay một cái nói. Thật là lời như vậy, ta đây hiện tại cũng có chút xàm. Phương Gia Gia. Mau dẫn ta đi ăn cơm, cách chương.